ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 9, Trần Khuynh Địch. Thanh Đế Thành, nói thật, ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, Lạc Tương Tư đều cố ý không để ý đến nơi này. Chỉ có ở vấn an thân nhân thời điểm mới có thể tiến về nơi đó. Lúc khác nàng cơ hồ vô ý thức bài xích chỗ đó, bởi vì ở nơi đó có Lạc Tương Tư thống khổ nhất hồi ức. Cứ việc bây giờ phần này nhớ lại đã không còn khốn nhiễu Lạc Tương Tư, nhưng thống khổ hồi ức chung quy là thống khổ hồi ức. Nếu có thể, Lạc Tương Tư vẫn như cũ không muốn hồi tưởng lại nó. Thật giống như mỗi cái đệ tử đều không hy vọng hồi tưởng lại mình khảo thí thất bại đi qua một dạng. Lạc Tương Tư cũng giống như vậy. Như vậy vấn đề đến, tại sao có cảnh tượng này? Tại sao là Thanh Đế Thành? Không có bối rối, cũng không có tâm thần động dao động. Lạc Tương Tư rất tỉnh táo mà nhìn xem bốn phía cảnh tượng. Không sai, Thanh Đế Thành đúng là Lạc Tương Tư thương tâm địa phương. Bởi vì ở nơi đó, ở trùng sinh trước kia, Lạc Tương Tư chính là ở nơi này bị giết chết. Nhưng là bây giờ, Lạc Tương Tư đã từng cởi ra tâm kết này. Chỉ là loại trình độ này còn xa xa không cách nào làm cho nàng cảm thấy dao động. Nhiều nhất cũng chính là dấu đạt tiêu chuẩn bài thi được lão mụ phát hiện trình độ. Mặc dù khó chịu, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Hừ, Lạc Tương Tư liếc nhìn tứ phương, cuối cùng liếc nhìn gọi mình đội trưởng tên tiểu tử kia. Mở miệng nói, hiện tại là lúc nào? Mới nhậm chức Thanh Đế Thành Trấn Cương là ai? Ấy, tiểu hỏa tử ngẩn người, sau đó mở miệng nói, đội trưởng ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi a? Trấn Cương đại nhân hôm nay mới đến a? Bất quá nói đến Trấn Cương đại nhân, lần này chúng ta thật có phúc, nghe nói đây chính là một vị thánh địa chân truyền đây. Thực lực mạnh phi thường, tất cả mọi người rất chờ mong hắn đến đây. Thánh địa chân truyền, a, Lạc Tương Tư cười cười. Quả là thế, trong di tích cái kia hành lang xem ra là cùng loại vấn tâm kiếp một dạng đồ vật a. Muốn dùng loại này huyễn cảnh đến để cho mình xoắn suýt, lâm vào trong thống khổ, nhưng trên thực tế cũng chính là bình thường. Không nói những cái khác, liền ký ức đều không thể xuyên tạc, cuối cùng chỉ là tiểu thừa huyễn thuật mà thôi. So Phật môn kém xa, huyễn thuật thứ này nghe vào tà dị, nhưng trên thực tế phong nhãn toàn bộ Trung Nguyên, huyễn thuật lợi hại nhất, kỳ thật chính là Phật môn. Đám kia con lừa chọc ở phương diện này tạo nghệ cực sâu, nói trải qua đều có thể diễn hóa ra cực nhạc tịnh thổ huyễn cảnh đến. Luyện đến cực hạn lại có thể lăng không tẩy não, lực sát thương to lớn. So sánh dưới cái này trong di tích huyễn thuật liền đơn sơ nhiều. Lạc Tương Tư tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu cảm giác lực lượng trong cơ thể phảng phất trở về quá khứ đồng dạng. Cỗ này lực lượng cường độ chỉ có hậu thiên cảnh cùng võ đạo tông sư nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Nếu là đổi thành trước kia Lạc Tương Tư, chỉ sợ nhất định sẽ đối loại biến hóa này cảm thấy kinh khủng a. Nhưng là bây giờ Lạc Tương Tư, thế nhưng là đại tông phái người, thân làm thánh địa thuần dương cung truyền nhân, Lạc Tương Tư có không chỉ là thực lực và tu vi, trọng yếu hơn chính là kiến thức. Đi theo Trần Khuynh Địch vào Nam ra Bắc lâu như vậy, nàng kiến thức đã sớm không phải trước kia cái kia biên thành tiểu binh, cho nên đối mặt tình huống này nàng vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Thậm chí còn có điểm muốn cười, cho vạt, đơn giản là ngăn cách cảm giác của ta mà thôi, để cho ta chỉ có thể cảm nhận được luyện tinh hóa khí lực lượng. Có thể làm đến bước này, mặc dù là đơn sơ huyễn thuật, nhưng là làm tốt lắm. À, Lạc Tương Tư mở hai mắt ra, liếc nhìn bên cạnh tiểu hòa tử, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, cái này lúc trước cũng là mình binh a. Bất quá rất lâu không trở về xem bọn hắn. Không biết hiện tại ở thế nào. Vừa vặn cũng gần. Chờ rời đi về sau thì đi một chuyến Thanh Đế Thành a. Mang ta đi a. Ấy, không phải nói muốn nghênh đón mới nhậm chức Trấn Cương đại nhân sao? À, là, một bên đi trên đường, Lạc Tương Tư một bên trong lòng nghĩ, nếu như là Phật môn cực nhạc tịnh thổ loại kia cấp bậc huyễn thuật, lấy Lạc Tương Tư tiêu chuẩn là không có biện pháp, nhưng như loại này kém một bậc huyễn thuật, bài trừ phương thức vẫn phải có. Hơn nữa Lạc Tương Tư biết đến thì có hai loại. Một loại tự nhiên là dựa vào lực lượng thuần túy, quản ngươi cái gì huyễn cảnh, dùng cường đại nguyên thần chi lực nghiền ép lên đi, đều bể nát, phương diện này sư huynh cũng rất thích hợp. Hắn nguyên thần, cương khí, khí huyết, tam vị nhất thể, gặp được huyễn cảnh ra quyền liền xong việc, cực nhạc tịnh thổ cũng khốn không được hắn. Một loại khác thì là tìm ra ảo cảnh hạch tâm. Cái này hạch tâm có thể là một khối đá, có thể là một cái cây, cũng có khả năng là một người, nhưng là không hề nghi ngờ. Huyễn cảnh hạch tâm đối với huyễn cảnh mà nói là không chân thực, cái này muốn dính đến ảo cảnh chế tác phương thức. Mọi người đều biết, huyễn cảnh là dĩ giả loạn chân tồn tại. Lúc đầu thời điểm, huyễn thuật võ giả gắng đạt tới kiến tạo chân thật nhất huyễn cảnh. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho địch nhân trầm luân. Nhưng là rất nhanh con đường này vấn đề liền lồi hiện ra. Thi triển ảo thuật thời điểm, thi thuật giả cùng bị thi thuật giả đều là ở vào huyễn cảnh bên trong. Mà lúng túng là huyễn cảnh quá chân thực, kết quả liền thi thuật giả cũng đi vào trầm luân. Dù sao ở huyễn cảnh bên trong, người có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hậu cung, vô địch, cái gì đều được, liền xem như cái gọi là thần minh cũng chỉ đến như thế. Mà tuyệt đại đa số võ giả tu luyện, đơn giản chính là vì những cái này. Cho nên có rất ít võ giả có thể ngăn cản được loại này giả tạo dụ hoặc. Bởi vậy ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, huyễn thuật đều bị người coi như gân gà. Có rất ít người tu luyện. Thẳng đến có người sửa cũ thành mới, mới để cho mạch này phát dương quang đại. Phương pháp rất đơn giản, huyễn cảnh không còn truy cầu hoàn mỹ, mà là chuyển đổi ý nghĩ, từ bỏ tuyệt đối chân thực, mà là cố ý ở huyễn cảnh bên trong làm ra một chút kẽ hở. Mà thi thuật giả liền giấu ở cái này sơ hở bên trong. Kể từ đó, mặc dù suy yếu ảo thuật uy lực, nhưng là để huyễn thuật một đạo tỏa sáng tân sinh. Đội trưởng, thế nào? Ếch, chúng ta đã đến a. Ngẩng đầu, Lạc Tương Tư từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Trước mắt thì là một tòa rộng lớn đại điện. Đại điện bên trong, Lạc Tương Tư có thể cảm nhận được một cỗ đối với hiện tại nàng mà nói vô cùng to lớn. Cơ hồ không thể chống cự lực lượng, mà luật cảm giác này để Lạc Tương Tư trí nhớ trong đầu lần thứ hai hồi phục. Chính là, cảnh tượng này phía trước mấy năm cơ hồ là Lạc Tương Tư trong lòng mộng ma. Ầm ầm, đại điện Thanh Đồng đại môn ầm vang mở ra. Thanh Đế Thành mấy cái gia tộc tộc lão, còn có thành vệ quân các thống soái theo thứ tự đi ra. Sau đó ở cửa hai bên đứng thẳng, phảng phất tại nghênh đón người nào một dạng. Đội trưởng, đội trưởng, bên cạnh tiểu hòa tử khẩn trương dùng tay run rẩy lôi kéo Lạc Tương Tư ống tay áo. Muốn đem nàng kéo đến một bên, nhưng Lạc Tương Tư lại phảng phất như tháp sắt đứng ở tại chỗ. Không có chút nào tránh lui ý tứ, ánh mắt như đao, chỗ chết hướng về cửa vào đại điện, phảng phất không muốn bỏ qua cái gì một dạng. Cộp cộp, cuối cùng, từ sau cửa bóng tối bên trong, một cái kim sắc chiến ngoa nhanh chân bước ra, trọng trọng dẫm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Đế Thành phảng phất đều đang run rẩy, như thủy triều lực lượng mãnh liệt mà đến, phảng phất như núi cao đặt ở Lạc Tương Tư trên thân. Ánh nắng từ không trung chiếu xuống, chiếu sáng đi ra đại môn thân ảnh, mặt mũi quen thuộc, hoàn toàn khác biệt chính là biểu lộ. Người kia trên mặt bình thường đều mang ngây ngốc nụ cười. Nghiêm túc thời điểm bộ dáng nghiêm túc rất đẹp trai, phát động hung ác thời điểm cũng rất dữ tợn, nhưng là tuyệt đối không phải là loại này băng lãnh cao ngạo biểu lộ. Hỗn đàn, Lạc Tương Tư nghiến chặt hàm răng, hai mắt như lửa mà nhìn trước mắt bóng người. Trần Khuynh Địch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục